Vạn đạo Long Hoàng, chương 2750, đánh lui Xích Viêm tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc đầu, băng phách tộc các trưởng lão, đối với cái này một lần có thể hay không lấy được băng ngọc hàn tâm, cũng không có cái gì lòng tin. Dù sao, ở dĩ vãng trong năm tháng, băng phách tộc không chỉ một lần phái người tiến vào tổ địa, nhưng là đều tay không mà quay về. Mỗi một lần đều tổn thất nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này phái người đi vào, cũng là thử thời vận. Không nghĩ tới, một lần này thế mà thực chiếm được băng ngọc hàn tâm. Hơn nữa, vẫn là toàn bộ nhờ Lục Minh. Lục Minh, trợ giúp băng phách tộc lấy được băng ngọc hàn tâm. Đây là thiên đại ân tình. Hắn, băng phách tộc nhất định phải bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc chư vị trưởng lão liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt kiên định. Người này, là ta băng phách tộc mời tới khách nhân. Người muốn động hắn, chính là đụng đến ta băng phách tộc người. Các người muốn khai chiến, vậy liền khai chiến. Ta băng phách tộc, không sợ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia băng phách tộc cường giả mở miệng, ánh mắt kiên định, tràn đầy cường đại chiến ý, không nhượng bộ chút nào. Cái này khiến Xích Viêm tộc lão giả kia ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không minh bạch băng phách tộc vì sao lại như vậy cường thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, các người băng phách tộc là muốn cùng tiểu tử này cùng một chỗ chôn cùng. Vậy thành toàn cho các ngươi. Xích Viêm tộc lão giả phi thường cường thế. Đỏ mái tóc màu đỏ cùng râu dài tung bay. Toàn thân xích hồng phảng phất cục sắt nung đỏ. Đáng sợ nhiệt độ cao. Không ngừng lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đột nhiên, Xích Viêm tộc lão giả xuất thủ. Một quyền đánh về phía băng phách tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn băng thần kiếm, băng phách tộc cường giả mảy may không sợ. Cũng xuất thủ, lạnh lẽo thấu xương kiếm quang. Đem phiến tinh không này đều đóng băng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương triển khai va chạm kịch liệt. Phiến tinh không này sôi trào. Đáng sợ kinh khí. Gào thét ức vạn dặm tinh không. Băng phách tộc, các người muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác Xích Viêm tộc cường giả cũng nhao nhao gầm thét. Khí tức đáng sợ nở rộ. Như từng tòa hỏa sơn bộc phát. Hướng về băng phách tộc cường giả đánh tới. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc rất nhiều trưởng lão hét lớn. Cũng giết hướng đối phương. Xích Viêm tộc, băng phách tộc song phương đều có hơn 10 vị cao thủ. Giờ phút này nhao nhao chém giết cùng một chỗ. Phiến tinh không này, lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực thật đáng sợ. Đứng ở vẫn thạch lộ bên trong. Lục Minh quan sát phía ngoài chiến đấu. Trong lòng cuồng loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Những cường giả này thực lực, thật sự kinh người hết sức. So với bọn hắn, mạnh rất rất nhiều. Những cường giả này, tùy tiện một cái, tùy tiện một chiêu, liền có thể nhường hắn tan xương nát thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần, những cường giả này, không hề nghi ngờ, cũng là thiên thần. Hơn nữa không phải thông thường thiên thần, chỉ sợ yếu nhất, cũng là đỉnh phong thiên thần. Về phần bên trong có hay không thần vương cường giả, Lục Minh tu vi quá yếu, căn bản nhìn không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bất kể là đỉnh phong thiên thần, vẫn là thần vương, đều so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Trong lòng của hắn, không có cái gì khái niệm. Song phương hỗn chiến với nhau, càng đánh càng là kịch liệt. Bất quá vẫn thạch lộ bên trong, có đại trận cách trở. Phía ngoài kinh khí, Đối bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Không tính là mạnh cỡ nào. Không cần quá mức kinh ngạc. Lão nương lúc trước thấy qua cao thủ. Một bàn tay xuống dưới. Liền có thể đập nát một ngôi sao. Đó mới xem như cao thủ. Bất quá chân chính tuyệt thế cường giả. Loại kia uy năng. Mới là kinh thiên động địa. Chậc chậc, trong thức hải. Lượng tự quyết thanh âm vang lên. Hiển nhiên đối bên ngoài giao thủ cao thủ. Tràn đầy khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bĩu môi. Có chút im lặng. Lượng tự quyết nói là hồng hoang vũ trụ bên trong tuyệt thế cường giả. Cái kia cách hắn quá xa vời. Lục Minh bây giờ mục tiêu. Chính là phía ngoài những cao thủ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang mong đợi một ngày kia. Có thể đạt tới mức như thế. Vậy liền có thể dựa vào nhục thân. Ngào du vũ trụ tinh không? Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Chém giết càng ngày càng thảm liệt. Một cái băng phách tộc cường giả bị đánh trúng. Thân thể bay tứ tung trăm vạn dặm. Phun máu phè phè. Mà một cái xích viêm tộc cường giả. Thừa cơ giết tới. Băng phong thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc cường giả giống to. Thần lực cháy hừng hực. Đáng sợ luồng không khí lạnh từ trên người hắn bộc phát ra. Phương viên nghìn vạn dặm tinh không. Trực tiếp đóng băng lại. Hình thành một cái to lớn khối băng. Cái kia xích viêm tộc cường giả. Cũng bị băng phong đi vào. Hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Cũng điên cuồng thiêu đốt thần lực. Phá mở băng phong. Nhưng khí tức cũng uể oải xuống dưới. Hiển nhiên cũng thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó, một bên khác, một cái xích viêm tộc cường giả. Bị băng phách tộc cường giả một kiếm chặt đứt một cánh tay. Máu tê tản mát tinh không? Anh nợ em một câu yêu thương. Chảy máu đại chiến, kéo dài tiến hành. Nơi này là ta băng phách tộc tổ địa. Các ngươi xích viêm tộc, càn rỡ không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc cường giả thét dài. Các ngươi thật muốn vì tiểu tử này. Cùng chúng ta khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích viêm tộc cường giả gầm thét. Thì sợ gì một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc cường giả đáp lại. Xích viêm tộc, mặc dù so sánh băng phách tộc mạnh hơn một chút. Nhưng thật muốn toàn lực một trận chiến. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa biết được đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi, xích viêm tộc cường giả, cũng là bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nói muốn cùng băng phách tộc toàn diện khai chiến. Bất quá là nói một chút mà thôi. Nơi nào sẽ thực khai chiến? Khai chiến, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Bây giờ, Tần Thiên Tinh vực tình huống cực kỳ phức tạp. Xích viêm tộc mặc dù mạnh, danh xưng Tần Thiên Tinh vực mạnh nhất một chủng tộc, nhưng là Tần Thiên Thập Tam Tông chiếm cứ Tần Thiên Tinh vực gần một nửa địa hạt. Thực lực càng thêm khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù đơn độc một cái tông môn, không có người nào tông môn thực lực có thể so sánh xích viêm tộc, nhưng là chỉ cần mấy cái tông môn liên thủ, thậm chí chỉ cần hai cái bá chủ tông môn liên thủ, liền có thể địch nổi xích viêm tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như xích viêm tộc cùng băng phách tộc khai chiến, lưỡng bại câu thương, Tần Thiên Thập Tam Tông nhất định sẽ lập tức xuất thủ. Diệt sạch bọn hắn, chiếm lấy bọn họ địa hạt. Bỗng nhiên, xích viêm tộc người biến sắc, nhìn về phía xa xa một phương tinh không. Cái hướng kia, có từng đạo hồng quang, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về bên này bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, băng phách tộc lại có cao thủ đến. Xích viêm tộc người biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Lui, hôm nay rút lui trước. Cái kia không huyền tông tiểu tử, về sau cất bước ở bên ngoài. Không nên bị ta xích viêm tộc người nhìn thấy. Một khi nhìn thấy, giết. Một cái xích viêm tộc lão giả gầm thét. sau đó bắt đầu rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Viêm tộc chúng cường giả, mang theo Xích Viêm tộc, Bất Diệt kiếm tông chờ còn lại thiên kiêu, hóa thành từng đạo hồng quang, bay về phía nơi xa. Băng phách tộc cao thủ, cũng không có truy kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Viêm tộc người tới, thực lực rất mạnh, có thần vương cảnh cường giả. Bọn họ cứng rắn muốn truy kích, bản thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, từng đạo hồng quang bay tới. Lộ ra thân hình, cũng là băng phách tộc cao thủ. Xích Viêm tộc tạp toái, chạy ngược lại là nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái băng phách tộc đại hán bĩu môi. Cửu công tử, các ngươi ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, có người nhìn về phía băng thanh. Lục Minh bọn họ, băng thanh bọn họ gật gật đầu. Bay ra vẫn thạch lộ. Lập tức có băng phách tộc cường giả lấy thần lực đem bọn hắn bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu công tử, các ngươi thực chiếm được băng ngọc hàn tâm. Có người hỏi thăm, đông đảo băng phách tộc cường giả. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem băng thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, chính xác 100, chư vị trưởng lão mời xem. Băng thanh gật gật đầu, lấy ra cái kia hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, lộ ra băng ngọc hàn tâm. Một cỗ đáng sợ hàn ý, lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng ngọc hàn tâm, thật là băng ngọc hàn tâm. Cùng tộc ta điển tịch ghi lại giống như đúc. Thiên hữu tộc ta a, một cái khắp khuôn mặt là nếp nhăn băng phách tộc lão giả. Ngửa mặt lên trời thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.